Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, con kiến sẽ có tiếng kêu sao? Tại Ikkyo bọn hắn nấp kỹ không bao lâu về sau, liền gặp mộ địa đại sảnh lối vào đi vào lần lượt từng team Aqua tạp ngư. Ở bên cạnh họ còn có Groudon, Unrin các loại hệ Water Pokemon. Hết thảy ước chừng 50 tên tạp ngư. Pokemon số lượng cũng là như thế. Nhưng đoán chừng bọn hắn còn chưa toàn bộ đem Pokemon phóng xuất. Trong đó dẫn đầu là một cái thô cuồng đại hán. Cùng một vị cô gái tóc dài. Chính là team Aqua cán bộ. Matt, Sally. Sau lưng bọn họ hai tên tạp ngư còn mang lấy một vị hơn 60 tuổi lão nhân. Nhìn cách là chỉ nhìn lão nhân kia dẫn đường, hoặc là trông cậy vào hắn có thể bàn giao ra Ruby and Sapphire tung tích. Mà bọn hắn khi tiến vào đại sảnh về sau, quan sát một cái sau liền không chần chờ chút nào, hướng phía đầu bậc thang đi đến. Samantha cùng Serena cũng xuyên thấu qua mộ bia gặp khe hở nhìn thấy một màn này. Mặc dù rất muốn nói cái gì, nhưng nhìn xem Ikkyo biểu lộ, cuối cùng vẫn đem lời nói nuốt xuống. Hiện tại Ikkyo rõ ràng tại kế hoạch cái gì, tuyệt đối sẽ không đi cứu lão nhân kia. Đã dạng này, cái kia còn cần nhiều lời những thứ vô dụng kia lời nói sao? Chỉ bất quá, trong đó một cái chính ở đại sảnh bay lượn Pelipper, lại đem đầu nhắm ngay Ikkyo bên này lớn tiếng kêu. Rát đấy, đấy, ta đi. Ikkyo thấy thế trực tiếp nhếch miệng mắng. Meo, quên cái này như, đúng vậy, lấy đại sảnh thông đạo vị trí. Xác thực không nhìn thấy tại mộ bia phía sau Ikkyo bọn hắn. Nhưng là không có nghĩa là đại sảnh trần nhà vị trí không nhìn thấy. Đây là team Aqua bên này không có cao khứu giác Pokemon nguyên nhân. Không phải không chừng có khác phát hiện Ikkyo thủ đoạn của bọn hắn. Vô luận là Pelipper tiếng kêu, vẫn là Ikkyo tiếng mắng, đều để team Aqua tạp ngư nhóm ngưng thần nhìn sang, thuận tiện để một đám Pokemon vây quanh đi qua. Con suối nhìn một chút, liền lên tiếng cười nói, "A, nơi này còn giống như ẩn giấu chỉ Rattata đâu. Làm sao, ngươi không chuẩn bị đi ra không? Vẫn là nói, muốn chúng ta đem ngươi bắt tới." Ikkyo đối Samantha cùng Serena gật gật đầu sau liền đứng lên. Lại đối một đám team Aqua tạp ngư vẫy vẫy tay cười nói. Ngoặc kép, mọi người tốt, có hay không ăn cơm chưa a? Samantha cùng Serena đồng thời đứng lên. Bất quá lại đi đến Ikkyo sau lưng. Cho thấy hết thảy giao cho Ikkyo xử lý. Ăn cơm chưa? Tiểu tử, ngươi đang đùa ta? Mét bẻ bẻ cổ, một mặt hung ác nhìn xem Ikkyo bọn hắn. Lại này răng nói, giải quyết bọn hắn, không cần lãng phí thời gian. Chờ một chút, Sally đang kêu ra câu nói này về sau. Cũng không có giải thích thêm, mà là híp mắt đánh giá Ikkyo bọn hắn sau khi đưa tay chỉ Ikkyo nói ra. Ngươi, ta gặp qua ngươi, ở trên về cùng Tabitha cướp đoạt thiên thạch thời điểm. A, vậy thật đúng là hữu duyên Norman đến gặp gỡ a. Thật đáng mừng, thật đáng mừng, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Các ngươi bận bịu, Ikkyo cười ha hả dừng tay về lấy. Nói xong liền lôi kéo Samantha cùng Serena hướng một bên đi đến. Nhưng mà Ikkyo bọn hắn đi chưa được mấy bước, liền bị mấy con Groudon ngăn chặn đường đi. A, lúc trước ta vẫn cho rằng viên kia thiên thạch đã rơi vào Tabitha trong tay, nhưng là từ nội tuyến điều tra kết quả đến xem, viên kia thiên thạch cũng không có bị bọn hắn đoạt được. Sally rụt rùng tóc dài, tiến lên trước hai bước tiếp tục cười nói, kết quả cuối cùng phân tích ra được, là các ngươi cái này mấy con Rattata lấy đi khả năng lớn nhất. Bây giờ chuyện này đi qua đã mấy tháng. Viên kia thiên thạch đối với chúng ta nói tới cũng không nhiều lắm dùng. Ta cũng không nhắc lại. Cũng tương tự lười đi tìm ngươi. hiện tại lại đảo ngược. Người con này Ratata thế mà mình đưa tới cửa. Không kiên nhẫn, hắc thủ nói ra. Sally, tốc độ giải quyết bọn hắn. Đừng lãng phí thời gian. Chúng ta mét nhìn xem. Sally như cũ muốn ở nơi đó, nhiệm vụ rất khẩn cấp. Cát, Sally bất đắc dĩ, rút lui miệng. Lại quay đầu nhìn Ikkyo nói. Ngươi cũng nghe đến, chúng ta không có bao nhiêu thời gian chơi với ngươi náo. Cho nên, còn có cái gì di ngôn thì nói mau đi. Xem như ta cho các ngươi sau cùng nhân từ. Ai, ta nói, ta đều cho các ngươi nhiều như vậy cơ hội. Vì cái gì các ngươi còn không phải muốn tìm cái chết đâu. Ikkyo thương hại nhìn xem một đám tạp ngư. Lắc đầu tiếp tục nói. Cuối cùng tại cho các ngươi một cơ hội. Đem đường tránh ra. Các ngươi nên làm cái gì tiếp tục làm cái đó. Ô a, ngươi tiểu tử này vẫn rất tự đại. Ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Lên cho ta. Mét một mặt khinh thường nhổ ra cục đờm. Hắc, nhất thời. Năm con Crodon hướng phía Ikkyo bọn hắn nhào tới. Ikkyo đối mặt một màn này bất vi sở động. Như cũ nắm lấy Samantha cùng Serena tay nhỏ. Phanh, phanh, phanh. Ngay tại Crodon nhóm giơ lên cái kìm. Chuẩn bị đánh tới hướng Ikkyo thời điểm. Ikkyo cái bóng bên trong toát ra hai hắc chảo. Trực tiếp đem Crodon nhóm một bàn tay một cái toàn bộ đập bay. Cái này, đây là cái gì? Mét một mặt kinh ngạc nhìn xem Ikkyo cái bóng. Lại cái gì cũng nhìn không ra. Ta nhớ được hắn có một cái thiên vương cấp Pokemon. Vẫn là chúng ta tự mình ra tay đi. Nói xong, Sally liền móc ra hai cái Pokebo. Cũng tốt, thời gian không nhiều. Mét cũng không có phản bác cái gì. Đồng dạng xuất ra hai cái Pokebo. Thật là, kết quả là vẫn là muốn tự mình đi đoạt. Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu. Masado cũng thừa này chui ra Ikkyo cái bóng. Đứng ở phía trước, âm âm, liền đang chiến đấu hết sức căng thẳng thời điểm. Trên trần nhà truyền ra một đạo tiếng nổ mạnh. Liên quan trần nhà đều đi theo có chút chấn động. Nhưng lại căn cứ tình huống đến xem. Hẳn không phải là tầng thứ hai truyền ra bạo tạc, mà là tại phía trên, hoặc là nói ngoài núi. Bởi vậy liền có thể nhìn ra nó động tĩnh chi lớn. Tuyệt không phải lúc bình thường có thể tạo thành. Đáng chết, khẳng định là team magma bọn hắn. Mét ngược lại là phản ứng rất nhanh. Vội vàng phất tay hô to. Bên trên, lên bên trên, không cần quản ba người bọn hắn. Mét hô xong sau quay đầu nhìn xem Ikkyo. Một mặt hung ác nói xong. Tiểu tử, ta khác mặc kệ. Ngươi nếu là chạy tới quấy rối, lão tử cái thứ nhất làm thịt ngươi. Lần này nói xong, Mét dẫn đầu hướng phía đầu bậc thang chạy tới. Sally tại nhíu mày nhìn Ikkyo bọn hắn một chút sau cũng vội vàng đi theo. Những cái kia tạp ngư nhóm tại thu về ngã xuống đất Crodon sau nhau nhau lộn xộn đi theo. Trong nháy mắt hoàn mỹ không nhìn Ikkyo bọn hắn. Ikkyo ngược lại là đứng tại chỗ cầm bốc lên cái cằm suy nghĩ. Bước kế tiếp phải làm gì? Quả nhiên vẫn là hẳn là ban đêm cái kia mấy phút trôi qua. Chờ bọn hắn cầm tới Ruby and Sapphire thời điểm tại một hơi cướp tới. Thuận tiện là một lần chính nghĩa tiểu đồng bọn, tiêu diệt bọn hắn, về phần Mét theo như lời nói, một con kiến lời nói có cần phải để ý sao? Một cước dẫm lên chính là, nhìn thấy team Aqua người đều đi đến về sau, Samantha chọc chọc Ikkyo hỏi, tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Ikkyo cũng không có chính diện đáp lại. Ngược lại nhìn chằm chằm Samantha cùng Serena nhìn rất lâu mới một mặt lạnh nhạt nói. Bọn hắn đã là người chết. Serena lập tức há to mồm. Kinh ngạc nói không ra lời. Samantha khẽ cắn môi lên tiếng nói. Có thể buông tha bọn hắn. Không, ý của ta là đem bọn hắn đều bắt lại. Lấy tội của bọn hắn. Những cái kia đầu mục khẳng định sẽ phán cái chung thân. Bọn hắn sẽ không ở tương lai trở ngại đến ngươi. Ikkyo biểu lộ lại càng bình thản nói. Tiểu Samantha, tựa như ngươi phía trước nói, ngươi cho là ta sẽ quan tâm bọn hắn. Ta đem bọn hắn lưu đến bây giờ, vì chính là thu hoạch thành thục trái cây. Không phải phía trước mấy lần ta sẽ bỏ qua bọn hắn. Ikkyo còn có một cái dụng ý. Cái kia tức là thành tựu. Mặc dù giết chết Maxi cùng Achi khẳng định sẽ hoàn thành thành tựu. Nhưng nói không chính xác giết chết cái kia ít cán bộ cũng có đâu. Cái kia, những cái kia phổ thông thành viên. Không cần nói nhiều, đợi lát nữa các ngươi đợi ở chỗ này. Masado sẽ bảo vệ cẩn thận các ngươi. Tiểu Samantha, ngươi làm quốc tế cảnh sát thời điểm cũng hẳn phải biết. Có đôi khi quá nhân từ cũng không tốt. Bởi vì ngươi nhân từ đối với địch nhân nói tới là tốt nhất lật bàn thủ đoạn. Ikkyo lại lắc đầu về. Lấy, ta biết nhân từ có đôi khi không tốt. Nhưng đó cũng là xây dựng ở song phương thực lực ngang nhau bên trên mới sẽ không lưu lại nhân từ. Lấy thực lực của ngươi. Nói xong. Samantha khi nhìn đến Ikkyo cái kia càng bình thản ánh mắt về sau. Rốt cuộc nói không được. Đành phải cười khổ một tiếng nói. Ta đã biết. Ta lại ở chỗ này bảo vệ tốt Serena. Dạng này liền tốt. Masado, bảo vệ cẩn thận các nàng. Mặt nạ, được rồi. Không cần. Đoán chừng những lão đầu kia là sẽ không nói loạn. Legendary Titan cũng không cần che giấu. Về sau bọn chúng chính là ta Ikkyo Pokemon. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.